đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh à, Vu Âm gõ mạnh vào cửa sổ xe buýt và gọi lớn vài tiếng. Không nhận được phản hồi, cô khẽ nhíu mày, rút kiếm đập vỡ cửa sổ rồi nhanh chóng chui vào trong. Vu Âm lay tài xế, sau đó chuyển sang từng hành khách khác, nhưng không một ai tỉnh dậy. Lòng cô dâng lên một dự cảm chẳng lành, đang định vận linh khí để đánh thức mọi người, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài. Vu Âm, trong xe rất nguy hiểm, mau ra ngoài. Ngạc nhiên, cô xoay người nhìn ra ngoài và tròn mắt. Đàm Từ, sao anh lại ở đây? Em ra ngoài trước rồi nói sau. Đàm Từ chìa tay về phía cô, ánh mắt đầy lo lắng. Cẩn thận, để tôi đỡ em. Vu Âm lắc đầu, xua tay từ chối. Không cần đâu, anh lùi ra sau, tôi nhảy xuống được. Dù cửa xe khá cao, Vu Âm chỉ cần một bước đã nhẹ nhàng đáp đất mà không cần dùng đến linh khí. Nhìn thấy Đàm Từ, cô không khỏi nghi ngờ. Bèn đi vòng quanh anh vài vòng rồi lên tiếng. Anh đến đây một mình à? Nghiêm Minh đâu? Anh không mang vệ sĩ theo sao? Mang theo rồi, nhưng khi vào đây tôi bị lạc mất bọn họ. Đàm Từ bình thản đáp. Tôi đi một mình đã lâu, tình cờ thấy chiếc xe buýt này nên ghé qua xem. Vừa đến thì gặp em. Anh vào đây làm gì? Vu Âm nheo mắt, sờ cằm quan sát anh kỹ hơn, rồi bất giác lùi lại vài bước. Đàm Từ cởi cà vạt, lại tháo luôn hai nút áo sơ mi trên cùng. Anh vừa làm vừa trả lời, giọng điềm nhiên. Tôi lo lắng cho em, sợ em gặp chuyện. Vu Âm bất giác liếc nhìn, ánh mắt không khỏi dừng lại ở cơ NGC săn chắc của anh. Đàm Từ, cô giật mình, vội lùi thêm vài bước, ánh mắt đầy cảnh giác. Đàm Từ ngơ ngác hỏi, em làm sao thế? Vu Âm nheo mắt, lòng thầm cảnh báo, có gì đó không đúng. Cô nhớ rõ, Đàm Từ sẽ không bao giờ hành động như vậy. Anh luôn biết rõ khả năng của cô, và chắc chắn sẽ không mạo hiểm mang theo một đám người thường vào nơi nguy hiểm này. Cách anh nói chuyện, thậm chí cả những hành động cởi nút áo, dầu mỡ, kia hoàn toàn không giống con người anh. Nhất là hành động cởi nút áo trước mặt cô, chuyện này tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Trong mắt cô, Đàm Từ luôn giữ hình ảnh nghiêm túc, chỉnh tề, những cử chỉ này, lại còn cả biểu hiện kỳ lạ kia, giống như bước ra từ mấy câu chuyện tranh ngôn tình rẻ tiền. Giả mạo, Vu Âm lạnh lùng rút kiếm, chĩa thẳng về phía trước. Quả nhiên, cơ thể Đàm Từ lập tức tan thành một làn sương mù. Vu Âm không dừng lại, cô đờ, em mở mạnh thanh kiếm vào chiếc xe buýt. Chỉ trong tích tắc, tất cả những người đang nằm bất tỉnh trong xe cũng tan thành xương, hòa vào không khí. Chết tiệt thật, Vu Âm nghiến răng, hậm hực buông một câu chửi. Ngay sau đó, cô cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình đang bài xích, cố gắng đẩy cô ra khỏi không gian này. Muốn đuổi ta đi sao? Vu Âm nhếch môi, thu kiếm lại, một luồng linh khí bùng lên từ cơ thể cô, quét mạnh về bốn phía. Cùng lúc đó, một tiếng gầm lớn vang vọng khắp không gian, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Ánh sáng ban ngày đột ngột chuyển thành màn đêm tăm tối. Từ phía sau xe buýt, một ngọn núi khổng lồ phủ đầy khí đen bỗng như sống lại. Nó mọc ra lông lá, chân tay vạm vỡ, và một đôi mắt đỏ ngầu mở to nhìn chằm chằm về phía cô. Quỷ Sơn Tiêu, Vu Âm nghiêm nghị thì thầm, ánh mắt không rời khỏi con quái vật trước mặt. Cục trưởng, giọng gọi của Dư Tiểu Ngư cùng ba người khác vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch. Họ chạy đến bên Vu Âm, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Đây là Sơn Tiêu sao? Nguyên Minh đại sư tái mặt, giọng run rẩy hỏi. Vu Âm không quay lại, vẫn chăm chú nhìn con quái vật. Đúng vậy, là Quỷ Sơn Tiêu, loài quỷ này có hình dạng giống một con vượn khổng lồ. Sở trường về ảo thuật, chúng sinh ra đã có khả năng tạo quỷ vực. Ngừng lại một chút, cô nghiêm giọng, mau đưa tất cả mọi người lên xe buýt. Các người cũng lên theo, tôi sẽ phá quỷ vực, rồi đưa mọi người ra ngoài. Dứt lời, Vu Âm siết chặt thanh kiếm. Ánh linh khí tỏa ra từ cơ thể cô bùa vây xung quanh, khiến quỷ sơn tiêu gầm lên giận dữ. Con quái vật khổng lồ nhe nanh, rít gào và lao tới. Dưới cơn lốc xoáy gào thét, chiếc xe buýt bị hất tung lên không trung rồi đập mạnh xuống mặt đất. Vu Âm lập tức sử dụng linh lực nâng xe lên, ánh mắt lạnh lùng quan sát cảnh hỗn loạn trước mặt. Quỷ sơn tiêu, một con quái vật khổng lồ với đôi cánh tay dài, bất ngờ quét tới. Vu Âm vội quay lại hét lớn, Nguyên Minh đại sư, ai đó đi kéo quỷ sơn tiêu ra. Mọi người nhanh đưa người bị thương lên xe. Nguyên Minh đại sư không chần chừ, cầm kiếm gỗ đào lao tới. Đối mặt với con quái vật, ông vừa đánh vừa hét, đồ quái vật xấu xa, lại đây, có giỏi thì bắt ta này. Vu Âm liếc nhìn ông với ánh mắt đầy kinh ngạc, vừa vận linh lực giúp từng người leo lên xe, vừa nói, ông ta mạnh vậy sao? Nguyên Nhất Hòa Thượng đứng bên cạnh xoa đầu, khẽ lắc đầu, cục trưởng, ông ấy đâu có nghĩ xa thế. Quỷ sơn tiêu không chỉ mạnh mà còn rất thông minh. Thù gì là nhớ mãi. Đã thù thì nhất định trả. Đại không nghe vậy thì giật mình kêu lên. Xong đời, tôi với sư phụ còn không biết nó thù dai vậy. Cách chương.